Chương 2356, 2617 đi con đường nào? Đương nhiên, ngày xưa Thông Thiên giáo chủ so với Lâm Thiên Diêu nghĩ, còn muốn càng thêm thảm liệt sinh ra. Hơn vạn tiệt giáo đệ tử, bố trí tới vạn tiên trận, nhưng đã đến cuối cùng, sống sót, tổng cộng có bao nhiêu trong đó, đa bảo đạo nhân bị bắt đến rồi Tây Phương đi, Quy Linh Thánh Mẫu chết, Kim Linh Thánh Mẫu cũng đã chết, tiệt giáo tứ đại đệ tử ở giữa, chỉ có một Vô Đương Thánh Mẫu trước giờ ly khai, sau đó còn sống. Mà nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử đâu càng là không biết chết bao nhiêu trên thực tế, từ sau trận chiến ấy, tiệt giáo, từ đây chưa gượng dậy nổi, lại cũng không có ngày xưa hiệu lệnh thiên hạ khí phách. Mà sự tình, cũng như nữ hoa nương nương sư phụ kỳ vọng như vậy, nhân tộc, tiến nhập chân chính đại hưng thời kỳ. Vô luận là yêu tộc vẫn là những thứ khác bất kỳ chủng tộc nào, cũng không có cách nào cùng nhân tộc tranh đoạt số mệnh, nhân tộc, thành hồng hoang đại địa bên trên, chân chính chủ nhân. Mà xiển giáo đâu nhìn qua xiển giáo hình như là thắng. Thế nhưng kỳ thực, xiển giáo cũng không có tốt đi nơi nào. Xiển giáo rất nhiều người cũng đều đến rồi phong thần bảng bên trên, mà đối với nhân viên vốn là không phải vô cùng sung túc xiển giáo mà nói, tự nhiên cũng là vô cùng đả kích nặng nề. Hơn nữa, nữ hoa nương nương sư phụ đã đối với tiệt giáo động thủ, chả thế nào khả năng buông tha xiển giáo đâu, dù sao xiển giáo ở giữa cũng có đông đảo tiên nhân. Mãi cho đến cuối cùng, bầu trời chỉ có thiên đình cùng Tây Phương Phật giáo, trên mặt đất cũng chỉ có nhân tộc. Còn tam giáo, vô luận là ở trên trời hay là đang trên mặt đất, lực ảnh hưởng đều không nhiều bằng lúc trước. Nói tóm lại, phong thần đại kiếp nạn chính là đem những khả năng kia sẽ trở thành tọa độ sinh linh, toàn bộ chảm sát, đồng thời đem một nhóm máu mới, một lần nữa rót vào Tây Phương ở giữa. Mà cổ xưa Đông Phương đạo thống sẽ suy sụp, hồng hoang đại địa, cuối cùng rồi sẽ trở thành Phật tử thiên hạ. Chỉ bất quá, đây đã là chuyện sau đó, hơn nữa, chuyện này, cùng Lâm Thiên Diêu cũng không có quan hệ gì. Hắn là nhân tộc thánh nhân, thế nhưng, hắn nhưng không có lập giáo, hơn nữa, hắn đi cũng không phải tín ngưỡng chứng đạo con đường kia, hắn đi là gian nan nhất thế nhưng cũng nhất vững chắc chứng đạo đường, cho nên, chuyện này, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là, hiện tại thân ở phong thần đại kiếp nạn trong Lâm Thiên Diêu, lại nhất định phải làm được lựa chọn của mình. Nữ hoa nương nương, là có hảo ý, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu hết biết hết rồi tất cả tình huống, có hay không còn phải kiên trì, quyền lựa chọn. Hoàn toàn ở hắn trong tay chính mình. Khiến người sợ hãi không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng sau lưng chính là cái kia người. Lâm Thiên Diêu có thể không sợ, thế nhưng, hắn không thể không vì mình bốn cái đệ tử lo lắng một phen. Dù sao, chính mình bốn cái đệ tử không hề giống là mình một dạng, sở hữu tuyệt đỉnh thực lực. Nếu như trong tương lai, chính mình ly khai, bọn họ, nên làm cái gì bây giờ nữ hoa nương nương có thể vĩnh viễn che chở bọn họ sao, chỉ sợ, không thể ao ý của nương nương, ta đã hiểu. Ta sẽ vì mấy người bọn hắn, chuẩn bị xong vẹn toàn đường. Chỉ là, lần này phong thần đại kiếp nạn, ta đã cùng tiệt giáo, cùng thương triều có rất nhiều nhân quả, lúc này, cũng đã không có khả năng bỏ qua. Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương, hảo ý của nàng, chính mình hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ là, chính mình còn là muốn đi con đường của mình. Ngươi sẽ đối khiêng thiên ý sao? Nữ hoa nương nương nhìn hắn, thở dài một cái, sau đó, giọng nói nghiêm túc nói. Đều nói là thiên quyết định, thế nhưng ta cảm thấy, nhân định thắng thiên không có gì hay là vận mệnh, cái gọi là thiên ý, bất quá là nhân chính mình thoải mái mà thôi. Nếu như thiên ý thật có thể quyết định mỗi một việc, vậy ta còn tu đạo làm cái gì, toàn bộ đều làm cái kia thiên ý dưới xô cẩu mà thôi. Lâm Thiên Diêu như vậy đối với nữ hoa nương nương nói rằng, chỉ là, nữ hoa nương nương bên trên, lại không có bao nhiêu vẻ kỳ quái. Nương nương nhìn qua, dường như không có chút nào kỳ quái, ta sẽ làm được quyết định như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, liền mở miệng hỏi. Kỳ quái cái gì, những người khác, khả năng ta mấy câu nói liền rút lui có trật tự. Thế nhưng, ngươi sẽ không. Nữ hoa nương nương nhìn hắn, sau đó vô cùng bình thản nói rằng. Vì sao? Lâm Thiên Diêu kỳ quái hỏi. Nữ hoa nương nương, vì sao có thể như thế? Chắc bởi vì trên người của ngươi, có hơi thở của hắn, các ngươi, là cùng một loại người. Nữ hoa nương nương nhìn hắn, sau đó, trong mắt, đột nhiên toát ra ánh sáng kinh người màu. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa nương nương nói chính mình tại tử địa chính giữa từng trải. Tuy là cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng ở nữ hoa nương nương xem ra, đây hết thảy đều là đã sớm dự liệu được. Mà nàng, trước đây cũng từng khuyến cáo quá Lâm Thiên Diêu. Muốn chứng đạo trở thành thánh nhân, thậm chí còn tiến hơn một bước, liền muốn tiến vào tử địa ở giữa. Vạn cổ tới nay, cũng không biết bao nhiêu người tiến vào tử địa ở giữa, thế nhưng, lại có vài cái, chứng đạo thành thánh nữa nha. Cho nên, đối với Lâm Thiên Diêu ban đầu hành vi, nàng là không coi trọng. Bởi vì khi đó nàng đã nhận thấy được Lâm Thiên Diêu đang cố ý ẩn giấu thực lực. Nàng cảm thấy, Lâm Thiên Diêu hoàn toàn không cần phải đi tranh như vậy một chuyến nước đủ, thế nhưng hiện tại xem ra, Lâm Thiên Diêu làm, thật sự chính là được rồi. Nếu như Lâm Thiên Diêu không có quá khứ, hắn tại sao có thể có lớn như vậy công đức mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu cũng biết, những cái này ở tử địa ở giữa sinh hoạt sinh linh, kỳ thực đều là bởi vì huyết mạch vấn đề bị trục xuất ở tử địa chính giữa, hơn nữa, vì phòng ngừa bọn họ quật khởi trở thành tiên thiên thần để tọa độ, cho nên rất nhiều thánh nhân, cũng không có phong ấn tiến vào tử địa nhập khẩu. Nhân tính, hoặc là sinh linh bản tính chính là như vậy, tiến vào như vậy một mảnh man hoang chi địa, đối mặt là như vậy một đám hoàn toàn bất đồng sinh linh, làm sao còn có thể trông cậy vào bọn họ đi cứu vớt những sinh linh kia vừa vặn tương phản, bọn họ làm, sẽ chỉ là cướp đoạt cùng tàn sát. Hơn nữa, tử địa danh tiếng lúc đầu cũng không tiện, càng không cần phải nói, tử địa bên trong những sinh linh kia, đối với người từ ngoài đến vẫn là như vậy căm thù. Đa bảo đạo nhân thái độ, đã có thể nói rõ một bộ phận vấn đề. Lâm Thiên Diêu có thể trợ giúp những sinh linh kia trong chốc lát, thế nhưng, lại cũng không có thể bàng trợ bọn họ trong chốc lát. Bọn họ, đúng là vẫn còn sẽ lâm vào không trật tự cùng hỗn loạn ở giữa. Chỉ bất quá, đây là cái nhìn của hắn, mà Lâm Thiên Diêu ở đã biết đây hết thể sau đó, lại có chủ ý của mình.